Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Tần Vương Huyền Thương, 7, chương 358, Tần Vương Huyền Thương, 7, Hàn Phóng chuyển ra Trọng Phong đến, bỗng nhiên cảm thấy không là đặc đừng sợ, nói chuyện cũng có thứ tự, dù sao ở hiện thời Tần Quốc, hết thảy đều là thừa tướng định đoạt, Tần Vương chưa tự mình chấp chính đâu. Hiện thời cũng còn chính là cái mười mấy tuổi tiểu tử. Vương thượng hướng đến cũng thật nghe thừa tướng lời nói. Hắn đối triều chính vô tâm. Hết thảy đều giao cho thừa tướng quản lý. Mà bản thân cả ngày không là săn thú đi dạo. Đó là làm giác để vai hề chi xem. Điểm này, nhường Thái hậu cũng rất là đau lòng. Nửa ngày, Tần Vương không nói gì. Cũng không ai dám ngẩng đầu nhìn nàng. Không biết hắn đăm chiêu suy nghĩ, Trọng Quỳ, hắn thấp giọng nhớ kỹ tên này, màu tím nhạt đáy mắt hiện lên một chút phức tạp thần sắc. Quân thượng, nghe nói thừa tướng đối này nữ nhi xem như chân bảo. Mất tích nhiều năm, thừa tướng rất là đau lòng, lúc này đây nếu tìm được nàng, đưa đi thừa tướng phủ, nhất định sẽ làm thừa tướng thật cao hứng, Hàn Phóng liếm nghiêm mặt nói. Này công lao! Nếu có thể cho hắn thì tốt rồi. Dù sao, Tần Vương cũng không có gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Hảo hảo ngồi ở vương vị thượng, làm con rối liền tốt là mơ siêu khả hắn. Còn cần lấy lòng Trọng Phong đến thăng quan phát tài đâu. Hàn Phóng hầu hạ Tần Vương nhiều năm, biết hắn tính cách đạm mạc, chỉ thích ngoạn nhạc, bởi vậy chờ hắn lên tiếng, làm cho hắn đem Trọng Quỳ đưa đi thừa tướng phủ. Nhưng không nghĩ tới, Tần Vương lại bỗng nhiên cười rộ lên, như có đăm chiêu nói. Lại nhắc đến, quả nhân ở Hàm Đan thời điểm, cùng Trọng Quỳ tiểu thư từng có vài lần chi duyên đâu, hoa lệ thanh tuyến. Nghe qua tựa hồ mang theo vài phần sung sướng, Hàn Phóng ngẩn ngơ, còn tưởng nhiều lời vài câu. Tần Vương liền nói, đem nàng mang đi quân thượng, Hàn Phóng vẻ mặt đau khổ. Nhưng Tần Vương đã đi. Hắn muốn nói cái gì đều không còn kịp rồi. Xem ra này nịnh nọt cơ hồ là không có. Bất quá, nhanh đi thông chi Trọng Phong đại nhân. Nói Trọng Quỳ tiểu thư tìm được. Phải nhớ phải nói, là ta Hàn Phóng tìm được. Hàn Phóng kéo qua một cái cấm vệ. Mệnh lệnh nói, là cấm vệ tuy rằng khinh thường hắn. Nhưng vẫn là không thể không đi giúp hắn truyền lời. Sao sao sao sao sao sao tiểu chủ nhân. Uống thuốc đi, ôn nhu thanh nhã nam tử thanh âm. Nhẹ giọng dỗ nàng nói, ta không ăn, ta không có bệnh, vì sao mỗi ngày đều muốn uống thuốc? Mang theo phẫn nộ thanh âm đang trốn tránh, leng keng một tiếng, bát rơi trên mặt đất xuất thành mảnh nhỏ. Ai, nhẹ giọng thở dài, nhưng không có trách cứ, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Lại tùy hứng, đại nhân sợ người ứng tiên đoán, sống không quá 15 tuổi. Ngươi thân thể như vậy nhược, mới làm cho ta mỗi ngày cho ngươi hầm dược cái gì tiên đoán. Đó là giả, ta mới không tin, ngươi muốn hại chết ta. Nàng oán hận, vu ly, đừng cho là ta không biết, ngươi làm bộ đối ta tốt, chỉ là muốn mạng của ta. Làm sao có thể, ngươi lại nghe phong mạch lừa ngươi. Hắn là ngoại nhân, mà ta, xem ngươi lớn lên, vu ly nhẫn nại nói. Mặc kệ nàng thế nào chỉ trích chửi rùa, đều không có sinh khí. Ngươi tưởng gạt ta không dễ dàng như vậy. A Mạch ca ca rất nhanh sẽ hội dẫn ta đi, nàng chắc chắn nói. Hắn, không thể mang ngươi đi, Phu Ly nhẹ giọng nói. Lại lần nữa bưng tới dược. Tiểu chủ nhân, không nên suy nghĩ bậy bạ. Vẫn là uống thuốc đi, ta hận các ngươi. Nàng bỗng nhiên cảm xúc sụp đổ khóc lớn lên. Các ngươi coi ta là thành cái gì? Ta không là nàng, nên tử sao? Ngươi sẽ không chết, Phu Ly nói. Ngoan, uống thuốc, ngủ một giấc thì tốt rồi, nàng khóc. Vẫn là bị hắn buộc uống thuốc. Uống xong rồi tiếp tục khóc. Phu Ly, nếu nàng đã trở lại, ta sẽ thế nào? Nàng khóc hỏi. Hết chương.